Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ 102 chương Bắc Minh giã lửa giận. 2. Là, bệ hạ, hầu hạ bên ngoài công công các vừa nghe hoàng thượng thanh âm không đúng. Lòng bàn chân đô run, cất bước liền hướng mỗi trong cung chạy. Đây là ai chọc giận bệ hạ? Rất nhanh, trừ Bắc Minh Du Nguyệt Sa gả Nam Dương Quốc, những người khác đều tới. Bắc Minh Phàm và Bắc Minh Tuấn liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết bọn họ phụ hoàng đây là thế nào. Vậy mà dùng như vậy lạnh giá mắt nhìn bọn họ hình như không có nhạ hắn sinh khí đi. Không biết chọc giận phụ hoàng hắn chính là bọn họ hai người. Trẫm hôm nay gọi các ngươi đến, là một lần cuối cùng cảnh cáo các ngươi. Từ nay về sau, trong các ngươi gian bất luận kẻ nào cũng không hứa bất tôn trọng Dạ lão tướng quân cháu gái. Dạ Phi Nhi, lại càng không hứa khó xử nàng, bắt nạt nàng, bằng không, đừng trách trẫm không khách khí, liền coi như các ngươi là của trẫm con trai ruột và nữ nhi cũng không được. Hôm nay đây là một lần cuối cùng cảnh cáo các ngươi. Hy vọng các ngươi mỗi người đều nhớ kỹ. Trở lại đem trẫm nguyên nói chuyển cáo cho của các ngươi mẫu phi. Làm cho các nàng thời khắc nhắc nhở các ngươi. Xuất chinh lần này, Dạ lão tướng quân trọng thương. Toàn thân gân mạch đứt từng khúc, nhiều chỗ gãy xương, tu vi bị phế, đến nay hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ. Vì ta hoàng gia, Dạ lão tướng quân mất đi nhi tử, mất đi cùng thân nhân đoàn tụ, mất đi rất nhiều. Bây giờ còn cửu tử nhất sinh, còn lại hạ một đứa con trai vẫn không được khí. Hiện tại lão tướng quân duy nhất quan tâm chỉ có này một cháu gái. Mà lần này, Dạ Phi Nhi khăn trùm không cho tu mi, chỉ dựa vào mấy người liền diệt Bắc Vô trăm vạn đại quân. Hơn nữa còn đặt mình trong tới gần Bắc Vô hoàng cung. Và Tư Đồ Vân Cẩn đánh với. Ký tên phần này đến chi không dễ, hai nước chọn đời thân thiện hữu hảo hiệp nghị. Cũng vì ta Đông Lam tranh thủ đến 20 tọa thành trì. Bù đắp ta Đông Lam tổn thất, thử hỏi các ngươi chung ai có này bản lĩnh. Nàng mới chẳng qua là một 15 tuổi thiếu nữ, vậy mà còn hơn ta cả triều văn võ. Đây là ta Đông Lam chi hạnh, bách tính chi hạnh a. Các ngươi đô là của ta con trai ruột và nữ nhi. Lẽ ra lấy quốc làm trọng, lấy như vậy anh hùng làm gương, không muốn suốt ngày nghĩ lục đục với nhau, nhi nữ tình trường, cũng nên học một ít nhân gia làm hơi lớn sự, là ta hoàng gia không có phúc khí, bỏ lỡ tốt như vậy con dâu, cho nên, trẫm không hy vọng các ngươi đối đãi ân nhân tượng kẻ thù, bằng không trẫm không mặt mũi nào gặp mặt lão tướng quân. Nếu như thế nhân đều biết, ta hoàng gia đối đãi một lòng vì nước không thần vì kẻ thù. Vậy ta hoàng gia sẽ không phối có này vạn lý giang sơn. Trẫm không xứng vì hoàng, lại càng không có nhân nguyện ý ra sức vì nước, bảo hộ hoàng gia giang sơn vĩnh tồn. Nếu để cho trẫm biết, ai đối lão tướng quân bất kính, ai khó xử hoặc là khi dễ Dạ Phi Nhi, trẫm thứ nhất không buông tha hắn. Trẫm nói này đó, các ngươi đô hiểu chưa? Bắc Minh Giã hôm nay xem như là tận tình khuyên bảo. Ân cần giáo huấn chính mình nhi nữ, nếu như trong bọn họ còn có người không cảm thấy được. Hắn cũng là không cần để lại, thành nhi chính là tốt nhất ví dụ, là hắn mềm lòng mới hại hắn nhiều năm, không phải đêm nha đầu. Hắn thành nhi sẽ không có, Bắc Minh Thành ở đi biên cảnh tiền, mới ở Bắc Minh Giã bức bách hạ nói ra chân tướng. Bằng không. Bắc Minh Giã không cho hắn ly khai hoàng thành, nhà đầu kia cũng không vật trong ao, có thể làm cho đế sư coi trọng nhân, dự đoán sau này tất là nhân trung chi phượng, hoàng gia bợ đỡ còn không kịp đâu, còn đi đắc tội, và người như vậy là địch, chính là muốn chết, là, nhi thần ghi nhớ các vị hoàng tử, công chúa vừa nghe, kinh hãi không ngớt, thật mạnh nữ tử, bọn họ mặc cảm, nơi nào sẽ đi khó xử nàng. Đãn trừ Bắc Minh Phàm và Bắc Minh Tuấn hai người ngoại trừ. Ân, rất tốt, đô trở về đi, lão đại và lão nhị lưu lại, Bắc Minh Giã nói xong lời cuối cùng một câu. Cơ hồ là theo trong hàm răng chen ra tới, Bắc Minh Phàm và Bắc Minh Tuấn hai người, thẳng tắp đứng, chờ lời dạy bảo, đợi nửa ngày cũng không thấy phụ hoàng hắn mở miệng, đô cảm thấy không ổn. Hai người các ngươi năng lực a, không có việc gì chuyên môn khi dễ Dạ Phi Nhi, trẫm đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là nhượng các ngươi đi biên cảnh. Hảo tiếp nhận đổi của các ngươi hai đệ đệ về, hai người các ngươi không có gì muốn nói sao? A, Bắc Minh giã một trưởng làm vỡ nát bàn học, đem hai người dọa trực tiếp quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần sai rồi, sau này tuyệt không tái phạm mơ siêu, hai người bắt đầu phát run. Này là lần đầu tiên Bắc Minh giã đối bọn họ tức giận. Thế nào, các ngươi còn dám có lần sau? Bắc Minh giã trực tiếp đứng lên, nhi thần không dám mơ siêu, hai người lần này thực sự dọa gần chết. Trẫm nói cho các ngươi biết lưỡng, lại nhượng trẫm nghe thấy bất luận cái gì tiếng gió. Ngươi, thái tử vị trí sẽ không muốn làm, còn có ngươi lão nhị, hoàng tử cũng không cần là mơ siêu. Hai người các ngươi nhìn nhìn chính mình. So với hai người các ngươi tiểu hai đệ đệ hiện tại ở biên cảnh trấn thủ. Lão tứ lần này thiếu chút nữa còn chưa có mệnh, mà hai người các ngươi làm ca ca ngốc ở hoàng thành làm chi? Không có việc gì bắt nạt công thần sao? Thật là có bản lĩnh a các ngươi. Hiện tại đô cho trẫm lăn đi an quốc tự ăn chay niệm Phật. Hảo hảo tư quá một tháng, kể cả của các ngươi mẫu phi cùng đi, Bắc Minh giã cơ hồ là gào thét ra tới. Lửa giận đủ để đốt ngự thư phòng, xung quanh hầu hạ và đi ngang qua cung nhân, đô nơm nớp lo sợ, như dẫm băng mỏng, hết chương.